Thời gian cùng anh triền miên. Chương 263. 263. Lục dục thần tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lý Trang Nguyễn Ninh tưởng Vạn Vi Vi triệt để bị phá vỡ khuôn mặt thanh thuần xưa nay, bây giờ lại xương giống như mặt heo. Đáng sợ nhất, lớp trang điểm trên mặt cô cũng bị trận đánh này nhòe đi. Nhìn một cái, trên mặt có đủ mọi màu sắc khiến cho nó càng trở nên đáng sợ. Đám phóng viên cho tới bây giờ đều không phải là nhà từ thiện, coi như bình thường cùng Vạn Vi Vi có chút giao tình, lúc này cũng giơ lên máy ảnh chụp lại. Không có ai đi quan tâm, Vạn Vi Vi vì sao lại bị đánh thành dạng này. Cũng không ai quan tâm, cô có cần chạy chữa hay không. Có thể khẳng định, rất nhanh thôi, trên Weibo đề tài. Khuôn mặt ngọc nữ Vạn Vi Vi xấu như heo sẽ nhanh chóng thành chủ đề hot. Bên ngoài sở cảnh sát, gà bay chó sủa. Trong sở cảnh sát, Lục Dục Thần sớm đã ôm Đường Tâm Lạc chuẩn bị dẫn người từ cửa sau rời đi. Đợi một chút, Đường Tâm Lạc vòng tay qua cổ Lục Dục Thần, nhỏ giọng nói. Mang cả Tô Tình đi, cô ấy là bạn tốt của em. Lục Dục Thần bởi vì Đường Tâm Lạc, lúc này mới đưa ánh mắt rơi xuống trên người Tô Tình đang đứng một bên. Tóc buộc đuôi ngựa, quần áo ăn mặc thoải mái, nhìn rất giống một nữ sinh đầy có sức sống. Lục Dục Thần chưa phát giác nhíu mày, xem ra, Tiểu Lạc của mình cũng không phải hoàn toàn không kết giao bạn bè. Chí ít, cô gái này, nhìn liền so với Vạn Vi Vi, đáng tin rất nhiều. Lục Dục Thần lạnh lùng phân phó thủ hạ, mang theo Tô Tiểu Thư, chính mình thì ôm Đường Tâm Lạc, nhanh chân rời đi. Tô Tình cứ như vậy bị thủ hạ Lục Dục Thần mang rời khỏi sở cảnh sát. Tuy có nhiều chuyện muốn nói cùng Đường Tâm Lạc, nhưng cô nhìn ra được. Người đàn ông ôm Tâm Lạc bá đạo đến đáng sợ. Từ lúc anh xuất hiện về sau, Tâm Lạc liền bị anh ôm vào trong ngực. Trong lúc đó, liền không có để Tâm Lạc nhìn những người khác. Bá đạo cùng ham muốn giữ lấy như vậy, đơn giản làm cho người ta sợ hãi. Quả nhiên, bọn họ ra khỏi sở cảnh sát, người đàn ông kia liền ôm Tâm Lạc trực tiếp bước lên một chiếc Bentley đen. Cô muốn đi theo lên, lại bị người áo đen ngăn lại. Đối phương lạnh lùng nói, Tô Tiểu Thư. Mời cô ngồi xe phía sau. Tô Tình tuy rất muốn biết rõ quan hệ của người đàn ông kia cùng Tâm Lạc quan hệ, dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. May mắn, cô cũng không cần lo lắng người kia sẽ khi dễ Tâm Lạc. Chí ít, từ thái độ anh đối với Tâm Lạc xem ra, anh hẳn là thích Tâm Lạc. Tô Tình suy đoán, có lẽ là đúng. Đáng tiếc, cô không biết, liền xem như người Lục Dục Thần nhìn chúng, phạm vào kiêng kỵ của anh cũng sẽ bị trừng phạt. Lúc này bên trong xe Bentley, bầu không khí khẩn trương. Đường Tâm Lạc bị Lục Dục Thần bước đến một góc, thân hình anh cao lớn làm cho không gian trong xe trở nên chật hẹp. Khụ, em có chỗ nào chọc anh tức giận? Đường Tâm Lạc cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, thận trọng hỏi anh. Trước khi lên xe, Lục Dục Thần rõ ràng nhìn còn rất bình thường. Vừa mới lên xe, tâm tình của anh giống như cũng không có kém như bây giờ. Nhưng anh lại bảo thủ hạ tìm hòm thuốc, ở trên xe tỉ mỉ bôi thuốc lên cổ tay cô, cả người liền có chút không đúng. Đôi mắt đen nguyên bản luôn lạnh lùng, lúc này ẩn chứa tức giận. Bị đôi mắt thâm trầm băng lãnh của anh quét qua cổ tay, Đường Tâm Lạc cảm thấy tay của cô cũng gần như sắp đông cứng. Lục Dục Thần không để ý đến cô, vẫn như cũ ép cô vào trong góc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Đường Tâm Lạc bị ánh mắt của anh làm tê dại cả da đầu. Thấy anh không nói lời nào, chỉ có thể tiếp tục nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, em thừa nhận, em sai rồi. Nhưng, em cũng không phải cố ý nháo ra chuyện này. Tiểu Tình cô ấy mới từ nước M trở về. Không biết chuyện giữa em cùng Lục Tình Hảo còn có Vạn Vi Vi. Kỳ thật, những chuyện kia đều đã qua. Bọn họ như thế nào không có quan hệ gì đến em. Nhưng Tiểu Tình cô ấy là quan tâm em. Bởi vì quan tâm cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Kỳ thật, em đã tận lực xử lý rồi. Không có nghĩ phiền toái anh. Cô coi là Lục Dục Thần để ý việc cô cùng chồng cũ nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Tuy nhiên anh đã đích thân tới. Nhưng Đường Tâm Lạc cảm thấy anh ở trước mặt người ngoài cho mình chỗ dựa. Cố kỵ chính là mặt mũi Lục gia. Còn trong âm thầm vẫn là muốn giáo huấn cô. Bằng không, sau khi lên xe sắc mặt anh cũng sẽ không đột nhiên lạnh xuống. Cách chương.